Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, truyền bá tử vong. Bất kể là từ ở bề ngoài đến xem vẫn là thực tế mà nói. Bên bờ biển tòa này tháp hải đăng thật sự rất tồi tệ. To to nhỏ nhỏ vết nứt tràn ngập ở tháp hải đăng mỗi một góc. Tựa hồ đang trước đây không lâu nơi này mới trải qua một hồi mãnh liệt động đất. Thật là gay gâu, sức mạnh tử vong có thể thương tổn cũng không chỉ là đối với những sinh vật kia tạo thành tính chất. Hủy diệt ảnh hưởng, đối với những cái được gọi là vật chết. Tương tự như vậy vẫn là Diệp Thiên Hồ nỗ lực khống chế sức mạnh tử vong thương tổn trình độ. Hiện nay mà nói, hắn còn cần tòa này tháp hải đăng tiếp tục tồn tại hạ đi. Không chỉ chính là phòng ngừa hắn bị đập chết ở phía dưới. Mà là, nó cần tòa này tháp hải đăng tiếp tục phát huy tác dụng. Cái kia chế tạo thâm thúy ánh sáng đồ vật, rơi dụng ở tòa này tháp hải đăng sau khi đã đem tháp hải đăng biến thành nó tự thân một phần. Lại như là Diệp Thiên Hồ ở tiến vào tháp hải đăng trước phát giác như vậy. Vật kia đem tháp hải đăng cho rằng tín hiệu của chính mình tháp. Dùng cái này tên to xác đem thâm thúy ánh sáng phát thanh đến thế giới này. Đại khái mấy chục giây trước, cái kia chế tạo thâm thúy ánh sáng ra hỏa bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Một cái nào đó văn minh muốn ở trong vũ trụ cho mình lưu lại dấu vết ý nghĩ cũng không có cách nào thực hiện, hơn nữa không lâu sau đó, Diệp Thiên Hồ còn có thể tiến thêm một bước hủy diệt bọn họ nguyện vọng. Cũng không biết có nên hay không vì là cái kia đến nay không biết tên gì quỷ tên văn minh mặc niệm. Một hồi, thuộc về Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần đã tràn ngập ở đèn trong tháp. Thay thế được đã từng cái kia sinh mệnh, những người ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong vẫn như cũ bị chế tạo mà ra sức mạnh tử vong đồng. Dạng ở đèn trong tháp ngưng tụ, mà không phải tùy ý địa đối với chu vi sinh mệnh tiến hành phá hoại. Liền ngay cả mới bắt đầu tiêu tán ra tháp hải đăng những người cũng bị Diệp Thiên Hồ thu nạp trở về. Phần lớn như vậy, hiện tại hắn cần một lần nữa phát thanh, không còn là phát thanh thâm thúy ánh sáng, mà là phát thanh tử vong, thâm thúy ánh sáng từ vĩ mô cùng thâm thúy ánh sáng trên. Không thể nghịch chuyển địa thay đổi ảnh hưởng trong phạm vi sinh vật, mà sức mạnh tử vong. Nhưng là dùng tối triệt để phương thức giết chết trong phạm vi tất cả. Cũng không biết nên nói cái kia một cái càng thêm đáng sợ. Đáng thương chính là, bất kể là người trước vẫn là người sau, Hắc Thủy Quốc gia công viên những sinh vật này đều không thể bỏ phiếu quyết định tất cả những thứ này đến tột cùng có phải là nên phát sinh. Hơn nữa bởi vì rất lâu trước rồi cùng Red Queen tách ra thông tin liên tiếp. Diệp Thiên Hồ cũng không biết, ở hai ngày trước, do Văn Thôi Tư xuất lĩnh một nhánh hoàn toàn nữ giới tạo thành thăm dò đội đã tiến vào Hắc Thủy Quốc gia công viên, đang hướng hắn vị trí tháp hải đăng đi tới. Tuy rằng lần này không có Lena hờ hững trong đội ngũ nhà sinh vật học cảm thấy, nhưng những người kia đều là có thể tìm tới có phương diện tài năng này. Hơn nữa còn cam nguyện tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong chịu chết người. Người như vậy đều là không thiếu. Nói đến thú vị, này chi thăm dò đội bên trong mỗi người đều có khắp mọi mặt vấn đề. Hoặc là nói, tự hủy khuynh hướng, điều này có thể cái này cũng là các nàng gia nhập này chi biệt đội cảm tử, nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thiên Hồ làm những chuyện như vậy. Thâm thủy ánh sáng đầu nguồn đã bị phá hỏng, tuy rằng ảnh hưởng vẫn còn, nhưng đã không biết giảm bớt bao nhiêu lần, nhưng là rất nhanh sau khi một loại khác càng nguy hiểm đồ vật liền muốn bao phủ cái kia chi thăm dò đội. Có điều, lại như là càng là rời xa tháp hải đăng, thâm thủy ánh sáng ảnh hưởng cũng là càng yếu ớt như thế, bởi vì còn cũng không đủ thâm nhập. Những người kia còn chưa đủ lấy bị sức mạnh tử vong giết chết. Dù sao sức mạnh tử vong cũng không phải thật dính lên một điểm liền tử vong. liền trôi qua hiểu rõ mà nói. Chịu đến sức mạnh tử vong nhẹ nhàng ảnh hưởng, vừa bắt đầu chí tử khiến người ta cảm thấy tinh thần uể oải, ở nghiêm nặng một chút, cố gắng tĩnh dưỡng mấy ngày cũng là không có chuyện gì. Tiếp tục sâu sắc thêm, mới gặp dẫn đến thân thể không thể nghịch chuyển thương tổn. Cuối cùng mới là tử vong. Cho tới tháp hải đăng bên ngoài rất phạm vi lớn, bên trong đã triệt để chết hết động thực vật. Chỉ có thể nói, chúng nó phụ cận sức mạnh tử vong nồng độ thật sự quá cao. Nếu như may mắn, ở tất cả sau khi kết thúc, cái kia chi thăm dò đội thân thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Còn không đến mức bị sức mạnh tử vong giết chết. Đương nhiên, chuyên môn đem sức mạnh tử vong tách ra các nàng cũng là không thể. Diệp Thiên Hồ đều sức mạnh tử vong sức khống chế còn đến không được trình độ như thế này. Huống chi, hắn liền những người kia đã tiến vào Hắc Thủy Quốc gia công viên cũng không biết. Ở tháp hải đăng lòng đất trong không gian, hiện tại đã không còn là như vậy hắc ám. Hào quang màu xanh lam nhạt tràn ngập từ nơi này mỗi một góc bên trong. Space Gem sức mạnh tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Tại đây cái trung chuyển chạm hơi hơi dừng lại một hồi sau khi. Liền từ Diệp Thiên Hồ tay trái tiến vào trong không gian tâm tòa kia màu đen trong bình đài. Theo năng lượng truyền, hào quang màu xanh lam liền từ trải rộng trong cái khe lộ ra. Thông qua những ánh sáng này, đều có thể nhìn thấy dòng năng lượng động quỹ tích. Từ tòa ép cũng không lớn nền tảng bắt đầu, dọc theo những người phóng xạ trạng mạch lạc hướng bốn phía chảy xuôi. Lưu kinh mặt đất, vách tường, cuối cùng hội tụ ở đỉnh chóp tâm điểm. Lượng lớn dòng năng lượng quá chính mình thân thể cảm giác cũng không được. Tuy rằng trong tay Space Gem vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng ở Diệp Thiên Hồ cảm quan bên trong, nhưng như là ngọn lửa ở chính mình thân thể bên trong chảy xuôi. Hắn rất hoài nghi, nếu như kéo dài quá lâu, chính mình có thể hay không thật sự bị những này cao độ tinh khiết năng lượng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ là vì thu được đem sức mạnh tử vong khuếch tán đến toàn bộ Hắc Thủy Quốc gia công viên sức mạnh. Quá trình này nhất định còn muốn kéo dài rất lâu. Hắn thân thể bên trong đoàn kia tụ hợp vật đã yên tĩnh lại, mặc dù là Diệp Thiên Hồ làm hết sức phòng ngừa sức mạnh tử vong giết chết này đoàn tụ hợp vật, nhưng mà nó đã bị dằn vặt quá chừng. Ở Space Gem dòng năng lượng kinh Diệp Thiên Hồ thân thể đồng thời mang đi trong đó sức mạnh tử vong thời điểm, để đoàn kia đã từng muốn cướp đoạt Diệp Thiên Hồ tất cả sinh mệnh dễ chịu một chút. Tiếp theo sau đó kích thích Diệp Thiên Hồ tự vệ cực hạn. Đến để càng nhiều sức mạnh tử vong sinh ra, chí ít trong thời gian ngắn vật này còn chết không được. Hy vọng hắn có thể kiên trì đầy đủ lâu, bằng không Diệp Thiên Hồ còn thật không biết nên làm sao tiếp tục kích thích chính mình thân thể. Để hắn vì tự vệ mà sinh ra tân sức mạnh tử vong. Tháp hải đăng đỉnh, nguyên bản thuộc về thâm thủy ánh sáng chói mắt, ánh sáng sau khi biến mất không lâu, một thốc hào quang màu xanh lam nhạt ở nơi đó tỏa ra. Lúc sớm nhất chỉ là một đoàn yếu ớt ngọn lửa giống như vậy, phảng phất tùy tiện một hồi gió biển thổi lại đây sẽ tắt. Nhưng không lâu sau đó, theo năng lượng kéo dài truyền vào, đoàn kia hào quang màu xanh lam càng phát sáng rỡ. Cuối cùng quá mức sáng sủa, ánh sáng đều trở nên chói mắt. Đó là đến từ chính Space Gem sức mạnh. Nhưng không chỉ là như vậy. Tại đây chút không gian năng lượng bên trong, lượng lớn đến từ Diệp Thiên Hồ sức mạnh tử vong bị lẫn lộn ở trong đó. Sau đó khúc xạ lần thứ hai bắt đầu. Lần này, Hắc Thủy Quốc gia không gian vừa mới muốn khôi phục lại yên lặng, không gian lại một lần nữa rơi vào trong hỗn loạn, lấy tháp hải đăng đỉnh hạt nhân, không gian sức mạnh mang theo sức mạnh tử vong ở chung quanh đây tùy ý truyền bá. Đây là một hồi không hề góc chết công kích, hết thảy bị bao phủ ở phạm vi này bên trong vật thể đều đang không ngừng chịu đựng đến từ tử vong tập kích. Phần lớn đều thuộc về ngộ thương, nhưng này không thể phòng ngừa, mà Diệp Thiên Hồ mục tiêu thực sự. Những người chế tạo thâm thúy ánh sáng sinh mệnh lưu lại kết quả tương tự ở loại sức mạnh này trước mặt tiêu vong. Liền ngay cả chúng nó chủ thể đều ở sức mạnh tử vong trước mặt không hề sức chống cự địa bị giết. Chết, huống chi chỉ là những này lưu lại đồ đâu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.